Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 924, thịnh thế huyết hải trong mộ thành. Cái này khôi lỗi chiến sĩ công kích cũng quá mạnh, nếu như vậy xuống lại nên làm như thế nào là tốt? Mạc Thiên Nam mở miệng nói, xe đến trước núi ắt có đường. Dưới gầm trời này liền không có từng có không đi bờ sông. Lý Thái mở miệng đối với Mạc Thiên Nam, nói, sau đó lại sẽ barret súng nhắm cái, quay về trên thành tường lại là mấy cái bắn tỉa, lại có mấy cái khôi lỗi chiến sĩ bị đánh nát đầu lâu. Thế nhưng là trên thành tường khôi lỗi chiến sĩ số lượng hàng trăm. Nếu như chỉ bằng vào Lý Thái như vậy tiếp tục đánh, còn thật không biết muốn đánh đến năm nào tháng nào. Vì vậy Thận Vân Phi đối với Thận gia đệ tử ra lệnh, dùng kim loại thuẫn mắc phòng ngự, nhất định phải ở thông đạo ở ngoài khai ích an toàn trận địa. Theo Thận Vân Phi cái này âm thanh ra lệnh, Thận gia đệ tử liền từ trên thân gỡ xuống tổ hợp thuẫn bài, sau đó liền nâng lên thuẫn bài hướng về thông đạo đi ra ngoài. Những này thuẫn bài đều là nhôm chế, vì lẽ đó cầm lên 10 phần nhẹ nhàng, hơn nữa phòng ngự lực còn 10 phần mạnh, rất nhanh liền ở thông đạo ở ngoài xây một đạo phòng ngự công sự. Nhìn thấy công sự phòng ngự đã xây dựng, La Hoán liền mệnh lệnh phá giáp quân lao ra thông đạo. Sau đó ở Thận gia đệ tử bảo vệ cho, hướng về thành tường phương hướng áp sát mà đi. Ở đạt đến tầm bắn bên trong, liền bắt đầu quay về sông đào bảo vệ thành thắt cổ cầu xích sắt bắt đầu xạ kích. Rất nhanh trên cầu treo xích sắt liền bị đánh gãy, cầu treo cũng gác ở sông đào bảo vệ thành bên trên. Sau đó Thận gia đệ tử liền bảo hộ lấy phá giáp quân tiến vào thành môn trong động. Tiến vào thành môn động, liền triệt để thoát ly khôi lỗi chiến sĩ phạm vi công kích. Bất quá tảng đá lớn thành môn, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy mở ra. La Hoán kiểm tra một chút về sau phát hiện, thành này cửa có được mở ra cơ quan. Chỉ bất quá dựa vào La Hoán đối với cơ quan thuật hiểu biết, trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp tìm tới mở ra phương thức. Vì lẽ đó La Hoán lựa chọn một cái khác cách nào. Đó chính là lợi dụng dây thừng leo lên thành tường. Phá giáp quân mặc trên người đặc chế nhuyễn giáp, cho nên đối với tên nỏ công kích có nhất định phòng ngự lực. Hơn nữa dán vào thành tường sẽ không nhận tên nỏ công kích. Vì lẽ đó La Hoán chỉ huy phá giáp quân rất nhanh leo lên thành tường. Đến thành tường trên đỉnh khôi lỗi chiến sĩ liền trở thành trang trí. Rất nhanh liền bị phá giáp quân nhất nhất đánh tan. Dù vậy, cũng dùng dòng dã thời gian một nén nhang mới đưa toàn bộ thành tường triệt để khống chế ở trong tay. Bất quá sông đào bảo vệ thành bên trong vẫn cứ cuồn cuộn lấy thủy ngân sóng lớn. Nói cách khác, coi như là chiếm lĩnh thành tường, cũng sẽ chết ở thủy ngân phát tán ra độc khí bên trong. Có thể nói cái này cơ quan thiết kế đã đạt đến tiếp cận thập toàn thập mỹ. Chỉ tiếc mặc môn đệ tử đều mặc có phòng thủ hóa phục. Khôi lỗi chiến sĩ bị phá hủy, sông đào bảo vệ thành bên trong thủy ngân liền đối với mặc môn đệ tử không đủ để thành tổn thương chút nào. Sau đó Tỉnh Vạn Quân cùng Cao Bình liền dẫn người đi tới thành môn trong động, bắt đầu tiến hành một phen tỉ mỉ kiểm tra. Rất nhanh liền tìm tới mở ra thành môn cơ quan, đồng thời thuận lợi đem thành môn mở ra. Thành cửa bị mở ra, mặc môn đệ tử liền thuận lợi tiến vào bên trong thành tường. Mọi người cảm thấy cái này bên trong thành tường nên là như vậy tần hoàng lăng lăng tẩm nơi. Mặc dù mọi người đã sớm chuẩn bị, vẫn không khỏi làm cho tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nơi này giống như tòa chính thức thành trì. Đường cái hai bên đều là làm mua làm bán thương hộ. Hơn nữa từng cái làm được đó là trông rất sống động, cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Nhìn những cái trông rất sống động thương hộ cùng bách tính, La Hoán mở miệng đối với Tào Chân hỏi, bọn họ sẽ không cũng là khôi lỗi chiến sĩ chứ? Hẳn không phải là, nếu như bọn họ là khôi lỗi chiến sĩ, e sợ hiện tại đã bắt đầu đối với chúng ta phát động tấn công. Tào Chân lắc đầu một cái rồi nói ra, nghe nói trước mặt mình những này đào dũng, thực sự không phải là khôi lỗi chiến sĩ, mọi người tâm treo trên cao coi như là chính thức thả xuống. Mọi người ở đây chuẩn bị đi về phía trước tiến vào thời điểm. Vẫn không nói gì, Thịnh Thanh Hàn mở miệng nói, Hoàng thượng, thành này trong trấn tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghe được Thịnh Thanh Hàn, Lý Thái liền mở miệng hỏi, ngươi vì sao sẽ cảm thấy thành này trong trấn có gì đó quái lạ? Hoàng thượng, thần ở Thắng Gia trong điển tịch đã từng thấy màn này. Thần hết sức rõ ràng nhớ tới, trong điển tịch xưng màn này vì là thịnh thế huyết hải. Mà bây giờ cảnh tượng này xưng là nhân, gian thịnh thế, còn có một cái khác, tràng cảnh chính là huyết hải Tu La. Thắng Thanh Hàn mở miệng nói, không nghĩ tới cái này một toàn bộ thành phố, dĩ nhiên là một tòa đại trận. Lý Thái nhìn mặt lúc trước phồn vinh nhai cảnh, mở miệng đối với Thắng Thanh Hàn hỏi, Hoàng thượng, này nhân gian thịnh thế thực sự không phải là một tòa sát trận, mà là một tòa 10 phần tinh diệu khốn trận, nếu như hơi không cẩn thận nói liền sẽ bị khốn tại đại trận bên trong. Hơn nữa một khi bị khốn tại đại trận bên trong, chỉ sợ cũng lại đừng muốn rời đi nơi này. Thắng Thanh Hàn gật gù sau đối với Lý Thái nói, vậy không chỉ Thắng gia chủ cũng biết, cái này thịnh thế huyết hải chỗ độc đáo, đến cùng ở nơi nào? Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Thịnh Thanh Hàn hỏi. Thịnh Thanh Hàn mở miệng nói, trong điển tịch ghi lại hết sức rõ ràng, tòa này thịnh thế huyết hải, khốn nhân phương thức thực sự không phải là con quay đường, cũng không phải cơ quan bảy dập, mà là mê tâm trí người ta huyễn thuật, tiến vào đại trận bên trong người, rất dễ dàng chịu đến huyễn thuật mê hoặc, đem nơi này coi như một cái chính thức thành trấn. Hơn nữa đối với cái thành trấn này sẽ có rất mạnh quy trúc cảm, để hắn cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này tòa thành trấn bên trong. Mà lưu lại kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là chết ở huyết hải Tu La bên trong. Thắng gia chủ có thể có phương pháp phá trận. Mạc Thiên Nam gật gù sau đối với Thịnh Thanh Hàn hỏi. Ta chỗ này có một phần Thắng gia tĩnh tâm chú. Chỉ cần các vị đem cái này tĩnh tâm chú ở trong lòng mặc niệm, liền sẽ không nhận này nhân gian thịnh thế mê hoặc. Thế nhưng muốn ghi nhớ kỹ một điểm, đó chính là không thể động nhìn thấy bất kỳ vật gì. Một khi có một người động trong thành bất luận một cái nào đồ vật, cả tòa khốn trận đem trong nháy mắt khởi động. Hơn nữa vào lúc đó bị khởi động, nhưng là không phải nhân gian thịnh thế, mà là cùng với ngược lại huyết hải Tu La. Thắng Thanh Hàn mở miệng nói. Nghe được Thịnh Thanh Hàn, Lý Thái liền mở miệng nói, vậy ngươi liền vội vàng đem tĩnh tâm chú truyền cho đại gia đi. Đồng thời các vị gia chủ nhất định phải ràng buộc chính mình đệ tử, ngàn vạn không thể đụng vào đại trận bên trong bất kỳ vật gì. Mọi người nói một tiếng, liền bắt đầu sắp xếp lên. Bây giờ Mặc Môn đệ tử cũng đã không còn là rốt đặc cán mai thợ thủ công. Không nói mỗi một cái đều là bụng đầy kinh luân, nhưng hiểu biết chữ nghĩa tuyệt đối đã không phải là vấn đề gì. Vì lẽ đó rất nhanh liền đem tĩnh tâm chú nhớ cho kỹ. Đồng thời bắt đầu từ mỗi cái gia tộc dẫn theo, đi theo Thịnh Thanh Hàn hướng về trong thành trấn đi vào. Quẹo trái quẹo phải đến gần một canh giờ, mới rốt cục đi tới thành trấn phần cuối. Cái này không khỏi để mọi người đem tâm treo trên cao thả xuống. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, toàn bộ thành trấn bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa. Phòng ốc bắt đầu chậm rãi sụp đổ, đại hỏa bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, mặt đất cũng bắt đầu liên tục ao hãm. Nguyên bản phồn vinh nhân gian tổn thất, trong nháy mắt hóa thành Tu La địa ngục. Thấy cảnh này, Thắng Thanh Hàn la lớn, mau mau bảo hộ hoàng thượng ra khỏi thành, càng nhanh càng tốt, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nghe được Thịnh Thanh Hàn, La Hoán xông lên trước mang theo phá giáp quân mở ra thành môn. Bảo hộ Lý Thái cùng Mặc Môn các nhà đệ tử ra khỏi thành trấn. Ngay tại tên cuối cùng Mặc Môn đệ tử đi ra thành môn đồng thời. Thành môn dĩ nhiên trực tiếp đóng. Đồng thời từ trong thành truyền đến từng tiếng thê lương tiếng kêu. Đổi mới nhanh nhất, xem, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.